Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 503 có thể dẫn vào thực tế siêu cấp kiến trúc. Long tộc Dạ Minh Châu x1 ước đơn vị, Long Tiên Hương x30 triệu đơn vị, Ma Đạo Thủy Tinh x10 ước đơn vị, Ác Ma Hoàng Kim x1 ước đơn vị, Hỏa Diễm Kim Cương x10 triệu đơn vị, Thần Lực Thủy Tinh x1000 dương, mỗi dương 100 đơn vị. Tần Phong đơn giản mâm điểm một cái. Tầng thứ nhất đơn giản là một chỗ xa xỉ phẩm bảo khố. Rất nhiều đỉnh cấp xa xỉ phẩm đều là lấy ức làm đơn vị tới tính toán. Ngoài ra, hắn còn gặp được một loại mới tinh xa xỉ phẩm, trật tự thần thạch, loại khác, thần cấp xa xỉ phẩm số lượng 100 đơn vị, miêu tả, loại này lóng lánh sáng chói ánh sáng trạch bảo thạch, là dùng để hiến tặng cho trật tự chi long Anseria đại nhân thần cấp xa xỉ phẩm. Thần cấp xa xỉ phẩm, danh như ý nghĩa, chính là liền thần minh đều sẽ động tâm xa xỉ phẩm. Tần Phong quả đoán đem thu vào túi tiền ở giữa, sau đó mở ra tảo hóa hình thức. Hô, người nhặt lên, Long tộc Dạ Minh Châu ít vạn đơn vị. Người nhặt lên, người nhặt lên, người nhặt lên. Hô, lưng của ngươi bao đã đầy, không cách nào nữa nhặt lên càng nhiều vật phẩm. Giữa lúc Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư đem xa xỉ phẩm quét vào túi thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ân, hắn thể tích vì 500 x 500 x 500 thành miệng túi, cùng 11 cá thể, tích vì 50 x 50 x 50 thiên sứ ba lô, đã toàn bộ trang bị đầy đủ. Phốp, loại thời khắc mấu chốt này, ba lô dĩ nhiên đầy. Tần Phong thổ huyết, nói, Long Chi khẩu túi, nhưng là có 1.25 ức thước vuông không gian, nhưng vẫn như cũ cái không phải. Ở dung nham cự long bảo tàng thực sự nhiều lắm, không có biện pháp. Tần Phong trước đình chỉ tảo hóa, theo thang lầu hướng địa dưới tầng 2 đi tới. Viễn cổ đá hoa cương x10 triệu đơn vị, viễn cổ đá cẩm thạch x8 triệu đơn vị, viễn cổ lôi bản x12 triệu đơn vị, viễn cổ hàn thiết x8 triệu đơn vị. Tầng thứ 2 là rậm rạp chằng chịt tài liệu kiến trúc. Đầu tiên là các loại viễn cổ tài liệu kiến trúc, số lượng đều cao tới mấy triệu đơn vị, hơn 10 triệu đơn vị. Một dạng người chơi chứng kiến những thứ này viễn cổ tài liệu, sợ là muốn hét dầm lên. Nhưng Tần Phong lại vô cùng lãnh đạm, hắn có tổ long thành trong lòng đất phế tích, có thể liên tục không ngừng từ khai thác ngầm viễn cổ tài liệu. Những thứ này đối với một dạng người chơi cực kỳ hy đồ đạc, đối với mình mà nói tựa như rau cải trắng giống nhau. Viễn cổ cơ giới hạch tâm x3000 đơn vị, viễn cổ linh kiện x3 triệu đơn vị. Thứ nhì là một ít viễn cổ cơ giới tài liệu, viễn cổ cơ giới nhiệt hạch, viễn cổ cơ giới linh kiện, đều có thể dùng đến chế tạo công trình năng lực cường đại viễn cổ người máy. Vừa lúc Long Bảo đang ở gia tăng xây dựng trật tự thần điện, có những thứ này viễn cổ cơ giới tài liệu, chế tạo ra 3000 đài viễn cổ người máy cửa, sau đó công trình tiến độ đem tiến thêm một bước nhanh hơn. Titan hợp kim x3 triệu đơn vị, Titan linh kiện x1 triệu đơn vị, Titan thần thiết x50 vạn đơn vị, Titan chìa khóa XL, Titan đạn pháo x10 vạn phát. Cuối cùng, Tần Phong thấy được để cho mình mong đợi nhất Titan tài liệu. Các loại Titan hợp kim, Titan linh kiện, Titan thần thiết, đạt hơn mấy trăm ngàn, trên 1 triệu đơn vị. Còn có một miếng chân quý Titan chìa khóa, cái này cũng là của mình, quả thứ hai Titan chìa khóa. Các loại, chờ, tập tề 3 miếng sau đó, liền có thể mở ra ải nhân vương quốc thần thiết pháo đài trong lòng đất Titan di tích đệ tam tầng. Ngoài ra, còn có 10 vạn phát Titan đạn pháo. ở công bão táp chi hải cự kinh đảo trung ương Hỏa Sơn đánh một trận. Vì đánh chết tà ác hải thần Leviathan, Titan Hào đã tiêu hao hết thảy Titan đạn pháo. Có thể dùng Titan hạm pháo cũng được một chỗ bài biển. Không nghĩ tới, nơi đây dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy Titan đạn pháo. Mà có cái này 10 vạn phát Titan đạn pháo, Titan Hào cũng rốt cục có thể một lần bắn pháo đánh thống khoái. Bất quá, một phát Titan đạn pháo thì có cao 10 mét, dài hơn 10 thước, 10 vạn phát Titan đạn pháo, hầu như có thể đem toàn bộ Long Chi khẩu túi chiếm giữ đầy. Ân, chứng kiến nhiều như vậy chân quý Titan đạn pháo mà không chứa nổi. Tần Phong phi thường khó chịu, thở phào một cái sau đó. Tần Phong đi tới tầng thứ hai trong một cái góc, nơi đây đặt vào một tòa kim loại, xây lâu, nghèo, dạng đồ đạc. Cái tòa này, kiến trúc, ngoại hình là lóe lên một cái lấy kim loại sáng bóng ngân sắc hình lập. Phương, có vẻ vô cùng khoa huyễn. Trưởng, chiều rộng đều ở đây 50 mét, cao độ thì đạt tới 300 mét. Thoạt nhìn, giống như là một tòa từ kim loại chế tạo skyscraper. Đây là cái gì mánh khóe? Tần Phong nghi ngờ một cái. Sau đó kiểm tra nổi lên, kiến trúc, tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Titan toàn tự động pháo tháp, loại khác, kiến trúc, vũ khí, Titan hạm pháo Ox 1, phương tiện, Titan ống nhòm 1, Titan quang năng hợp kim chữ năng trang bị 1. Viễn trình điều khiển tự động trang bị 1, thang máy 10, không gian thương khố 4, đài điều khiển 1, phòng nghỉ 10, Titan đạn pháo Ox 20, cao độ 300 mét, tối cao có thể thăng đến 5.000 mét, công kích 50,000,000, bền 100,000,000. Phòng ngự 100,000,000. Xả trình 300,000,000. Cung cấp năng lượng, quang năng, ma đạo thủy tinh, điện năng, thuộc tính đặc biệt, dẫn vào hiện thực, cần tiêu hao 100 miếng cổ thần kim tệ. Miêu tả, Titan khoa học kỹ thuật chế tạo ra toàn tự động pháo tháp. Sắc ngoài dùng Titan quang năng hợp kim, có thể tồn trữ quang năng tới vì tháp Đại Bác cung cấp năng lượng. Đồng thời tháp Đại Bác trang bị một môn cài đặt có ống dòm Titan hạm pháo. Có thể siêu viễn cự ly đối với địch nhân tiến hành đả kích. Ta lau, khi thấy thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc. Tần Phong sợ ngây người, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này như tương lai tác phẩm nghệ thuật một dạng kim loại hình lập phương. Dĩ nhiên là Titan thần tộc chế tạo ra một tòa tháp Đại Bác. Tháp Đại Bác thuộc tính phi thường cường đại, cao tới 50 triệu công kích, cao tới 300 km, xạ trình cao tới 1.000 ước bền, cao tới 1 triệu phòng ngự. Hơn nữa có thể đồng quang năng lượng mặt trời tới cung cấp năng lượng. Có thể viễn trình thao tác, đây quả thực là trên chiến trường cuối cùng binh khí. Nếu như công dung nham cự long Sala đem tháp Đại Bác đặt ở Griffin ngoài thành, có thể tưởng tượng quang minh trận doanh đem tổn thất nặng nề. Nhưng mà khi thấy cái kia một cái thuộc tính đặc biệt thời điểm, Tần Phong lại không khỏi sợ ngây người. Dẫn vào hiện thực, tiêu hao 100 cổ thần kim tệ. Miêu tả, cái tòa này Titan thần tộc chế tạo thần kỳ pháo đài. Có thể xuyên việt bất đồng vị diện cùng không gian, nhưng cần tiêu hao cổ thần kim tệ. Phốp, Tần Phong lập tức tra xét túi tiền. Chính mình vừa vặn có 148 miếng cổ thần kim tệ. Đem điều này tháp Đại Bác mang, trở về hiện thực dư giả. Cũng có thể tưởng tượng, làm quốc chiến kết thúc. Đại quân ác ma đi qua không gian môn đạt đến ma đô thời điểm. Mình có thể sử dụng Titan tháp Đại Bác, đưa bọn họ dễ như trở bàn tay đánh thành bã vụn. quả thực không nên quá thoải mái. Hô, Du Hí nêu lên, ngày trước hết thu được nên tháp Đại Bác quyền sở hữu, mới có thể dẫn vào hiện thực. Lúc này lại một đường thanh âm nhắc nhở vang lên chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục